Vũ thần chúa tể, chương 3320, thiên vũ đan cửa hàng. Góc truyện audio.com. Tuy là tin tưởng Tần Trần tài luyện đan, nhưng U Thiên Tuyết trong lòng vẫn còn có chút lo nghĩ. Bởi vì Đông Quang Thành không giống với Đông Thiên Giới khác thành trì. Nơi này đan đạo đại sư cùng thương hội quá nhiều. Còn có rất nhiều đến từ Nam Thiên Giới, Bắc Thiên Giới cùng Tây Thiên Giới thương hội. Bọn họ vận tải mỗi cái thiên giới bất đồng vật tư. Từng cái thương hội sau lưng đều có một cái thế lực cường đại đang ủng hộ. Những thứ này thế lực cường đại, cơ hồ đều có cùng loại Diệu Diệt phủ này đẳng cấp bậc. Thậm chí, giống như phủ thành chủ những thế lực này phía sau, còn có thiên giới cao cấp nhất thế lực đang chống đỡ. Tần Trần muốn ở chỗ này khai thác ra đến một chỗ ngồi. Thật sự là quá khó khăn. Nghe được U Thiên Tuyết lo nghĩ sau, Tần Trần cũng là cười. Bởi vì Thiên Tuyết suy nghĩ thật sự là quá nhiều. Tần Trần sở dĩ thành lập một cái như vậy đan cửa hàng, không phải vì cùng những thương hội kia cùng với các thế lực cạnh tranh, chỉ là vì phát triển Trần Đế các lực lượng mà thôi. Hắn làm tất cả, cũng chỉ là vì đề thăng Trần Đế các thế lực, đề thăng Quảng Hàn cung chủ bọn họ thế lực, trong biến đổi ngầm tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng tạo thành một cái thế lực cường đại, giống như Hỏa Lão những người này, thật năng lực đều rất mạnh, nếu là đưa bọn họ mang theo trên người đảm nhiệm hộ vệ mình. Chính mình xác định sẽ có rất nhiều cao thủ thủ hộ. Nhưng thật là nhân tài không được trọng dụng. Hạng nhân vật này nên đặt vào bên ngoài lịch lãm, phát huy ra bọn họ chân chính tác dụng. Mà ở Tần Trần tưởng tượng giữa, mình ở Đông Quang Thành thế lực một khi tạo dựng lên, sẽ liên tục không ngừng chuyển vận tài nguyên cho Trần Đế Các, cho Vấn Hàn Thiên, thậm chí cùng ở đây rất nhiều thương hội các thế lực thành lập được một cái hài lòng hợp tác. Thiên hạ này, chỉ đoạt bánh ngọt nhất định là không được, chỉ sẽ đắc tội càng ngày càng nhiều người. Chỉ có đem bánh ngọt làm lớn, mới có thể nghênh đón tất cả mọi người ủng hộ. Mà Tần Trần chỗ tạo dựng lên đan cửa hàng, cũng không phải dùng đến cùng nó thương hội cạnh tranh, mà là hợp tác. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Tần Trần luôn luôn đợi tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong. Tại tuế nguyệt chi lực cùng thời gian bản nguyên điên cuồng gia tốc xuống, Tần Trần liên tục hấp thu Thiên Hòa Tôn giả truyền thừa đến đan đạo chi thức, như si mê như say sưa. Trừ cái đó ra, Hỏa Lão, Quỷ Trận Thánh Chủ Hạ Hầu Tôn, còn có Lưu Hỏa Bảo hai vị trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, thì tại thời gian gia tốc xuống chữa trị thương thế, cải biến dung mạo của mình cùng khí tức. Đặc biệt Hỏa Lão cùng Quỷ Trận Thánh Chủ, tương lai tọa trấn Đông Quang Thành, biết bọn hắn quá nhiều người, một khi bị Lưu Hỏa Bảo người phân biệt được liền phiền toái. Nhất định phải ẩn giấu lên thân phận mình tin tức, một tên khí tức cường giả đồng dạng đều là cố định, cực khó ẩn giấu. Thế nhưng hai người tại vạn giới ma thụ bản nguyên dưới ảnh hưởng, cũng là nhanh chóng cải biến từ bản thân khí tức, còn dung mạo lại có thể thông qua đặc thù dịch dung thuật cải biến. Mấy ngày sau, Tần Trần đã đem Thiên Hòa Tôn giả truyền thụ rất nhiều đan đạo tri thức nhớ kỹ trong lòng, hoàn toàn biến phải thông hiểu lên. Mà Hỏa Lão, Quỷ Trận Thánh Chủ đám người thương thế cũng khôi phục thất thất bát bát, đồng thời khí tức cũng đều biến phải hoàn toàn khác biệt lên, bộc phát thâm trầm cùng nội liễm. Tại vạn giới ma thụ bản nguyên dưới ảnh hưởng, mấy người khí chất biến phải không gì sánh được thâm u, giống như một uông hồ sâu một dạng, sâu không thấy. Sau đó là đan mở ra nghiệp thời điểm, hành thiên nhai đều chuẩn bị cho tốt sao? Tần Trần theo Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp giữa đi ra, đối hành thiên nhai hỏi: Hồi thiếu gia, tất cả đều chuẩn bị cho tốt. Mấy ngày nay thuộc hạ đã đem cửa hàng lại lần nữa sửa chữa một phen. Ngài cần bảng hiệu, cũng đều đã chuẩn bị cho tốt. Hành Thiên Nhai lấy ra một khối lưu kim bảng hiệu. Phía trên khắc bốn chữ lớn. Thiên Vũ Đan cửa hàng. Đây Tần Trần muốn tên. Mặc dù có chút khuôn sáo cũ. Nhưng tương lai chỉ cần là theo Thiên Vũ Đại Lục phi thăng người. Nghe được cái tên này. Phỏng chừng cũng sẽ bị hấp dẫn qua đây. Tần Trần mỉm cười. Sau này ngươi liền đừng gọi ta là thiếu gia. Bảo ta Trần Thanh Đan Sư liền có thể. Để tránh khỏi bị người nghi ngờ. Vâng, thiếu gia, Tần Trần, Hành Thiên Nhai gãi đầu một cái. Chê cười nói. Hà, ít, Trần Thanh Đan Sư, chúng ta lúc nào khai trương? Hôm nay liền khai trương. Hiện tại, Tần Trần nói. Hành Thiên Nhai thoáng cái sửng sốt. Một bên U Thiên Tuyết cũng sửng sốt. Hiện tại khai trương. Thế nhưng đan dược đây. Trên người bọn họ thật là có một ít đan dược. Có những đan dược này đều là theo Hỏa Lão. Quỷ Trận Thánh Chủ. Cùng với Quảng Nguyệt Thiên bao gồm nhiều thế lực trong tay được đến. Tuy là cũng có một chút cao đoan đan dược. Thế nhưng lấy ra bán ra nói. Hoàn toàn không đủ dùng. Trần. Người không phải nói được đến những đan dược kia. Trở về phải đưa đến Trần Đế Các đi sao? Nếu như ở chỗ này bán đi. U Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Ai nói ta muốn bán ra trên thân đan dược? Tần Trần cười rộ lên. Chúng ta Thiên Vũ Đại Lục. Là định chế đan dược. Thông qua người khác linh dược đến luyện chế đan dược. Kiếm lấy đan dược. Mà không phải đơn giản bán ra đan dược. Tần Trần rõ ràng biết được, thiên giới sở dĩ đan dược quý hiếm, là bởi vì luyện dược sư ít ỏi, mà hắn cái này cấp thánh chủ luyện dược sư, là nhất khan hiếm, nếu như đần độn luyện chế đan dược ra lại bán, đó mới là ngu ngốc. Hắn mới vừa được đến Thiên Hòa Tôn giả truyền thừa, thật chân chính cấp thánh chủ đan dược luyện chế, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, vừa lúc mượn cơ hội này. Một bên luyện chế đan dược kiếm tiền. Một bên đề thăng chính mình luyện đan tạo nghệ. Tại Tần Trần phân phó xuống. Hành Thiên Nhai bọn họ nhanh chóng hành động. Luôn luôn đóng chặt lại cửa tiệm cũng rốt cục mở ra. Gì, đây không phải là Thần Hành Thương Hội cửa hàng sao? Trước đó không lâu Thần Hành Thương Hội tại hư không triều tịch hải tao ngộ đạo phì. Tổn thất nặng nề. Nghe nói đã giải tán. Làm sao bên trong cửa hàng còn có người? Trong này đã sớm không phải Thần Hành Thương Hội. Ta nghe nói cửa hàng này trước đó vài ngày đã bán ra cho thế lực khác. Phỏng chừng lại là cái nào thương hội hoặc giả thế lực. Nghĩ tại Đông Quang Thành phát triển chứ. Có thể mua căn này cửa hàng. Hẳn không phải là thế lực nhỏ. Đông Quang Thành hạch tâm khu vực cửa hàng. Đều là tấc đất tấc vàng. Như thế một cửa tiệm. Bán ra giá cả. Ít nhất. Phải muốn trung phẩm thánh chủ thánh mạch lên. Bình thường thế lực cũng không mua nổi. Với lại một ít thế lực lớn đã sớm tại Đông Quang Thành có chính mình cửa hàng. Đúng vậy à. Cũng không biết nơi này tương lai sẽ tổ chức cái gì. Cửa hàng vị trí địa lý tốt hiệu quả không muốn đồng dạng. Lại thêm Thần Hành Thương Hội tao ngộ rất để cho người ta đáng giá đồng cảm. Vì vậy Tần Trần Đan cửa hàng còn chưa mở nghiệp đây. Chỉ là thấy đại môn mở ra. Không ít đi qua võ giả liền dừng chân lên. Ào ào hiếu kỳ nghị luận. Sau đó bọn họ liền thấy này bên trong cửa hàng người xuất ra một khối bị vải đỏ che lại bảng hiệu. Treo ở cửa hàng. Lần này. Tụ tập ở chỗ này võ giả thì càng nhiều. Cũng muốn nhìn một chút này cửa hàng mới đến tột cùng là làm cái gì. Xem ra, hôm nay tựa hồ là muốn khai trương dáng điệu A, nếu không không có đem bảng hiệu đều treo lên. Đây cũng là Tần Trần bọn họ cửa hàng chỗ tốt đổi thành trong góc cửa hàng. Phòng trừng khai trương đều không còn động tĩnh gì. Chuyện được convert bởi kinh killer. Cầu bắp đầu. Nguyệt phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.